Tận thế nhạc viên, chương 1397, nơi đây không có kiểm tra đến mạng lưới tín hiệu, thỉnh thử lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có thời gian nhiều lời. Lâm Tam Tửu vừa mới nhận điện thoại. Hán Quân mở miệng trước, căn bản không có chờ nàng đáp lại. Bên đầu điện thoại kia nam nhân, một cái kia mọc ra tròn mặt chữ điền tiền nhiệm tiến hóa người. Tựa như tối hôm qua đồng dạng nói liên miên nói ra. Ta không có lừa ngươi. Ta đích xác là rất muốn cùng ngươi trò chuyện chút thế giới này. Này một bụng lời nói. Ta bắt tâm cào phổi muốn cùng ngươi nói một chút đâu. Chính như ta tối hôm qua nói cho ngươi đồng dạng. Ta đi vào thế giới này đã hơn 3 năm. Nói đúng ra, ta là tại 40 người Nguyệt Chi trước. Bị truyền tống đến thế giới này đến. Tại hắn nói đến một nửa lúc, Lâm Tam Tửu liền đem điện thoại ấn miễn đề. Hán Quân thanh âm rõ ràng tại cái này phòng đơn trong vang lên. Ngô Luân không biết đây là có chuyện gì, lại một tiếng cũng không dám hỏi. Yên lặng tại Lâm Tam Tửu bên cạnh ngồi xổm xuống. Ta lúc ấy không có lấy tới hộ chiếu, là một lần tùy cơ truyền tống. Hán Quân tựa hồ không có tính toán cho Lâm Tam Tửu nói chuyện đặt câu hỏi cơ hội. Chỉ là phối hợp nói, xác thực như là nhẫn nhịn thật lâu. Ta vốn cho rằng ta là đã trúng thưởng lớn, thế mà bị truyền tống đến một cái 6 tháng trước thế giới. Khi đó ta đoạt một chiếc xe chở tiền, dùng cái kia tiền cho ta chính mình chữ hàng rất nhiều vật tư. Cũng là vào lúc đó, ta biết không ít tại thế giới màu xám trong lăn lộn sinh hoạt người. Bất quá, đều là người bình thường. Ngươi là ta hơn 3 năm đến nay gặp phải cái thứ nhất tiến hóa người. Ngô Luân sắc mặt trắng bệch, nhìn một chút điện thoại, lại nhìn một chút Lâm Tam Tửu. Kia 6 cái đặc thù vật phẩm ta tối hôm qua đều trả lại ngươi. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm màn hình, chậm rãi nói, là ngươi nói cho ta ngươi muốn đem đồ vật lấy về mới có thể bảo trụ ngươi này công việc. Ngô Luân trầm thấp hít một hơi, giống như rõ ràng, lập tức bưng kín chính mình miệng. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, đã không phải là tiến hóa người Hán Quân, hiển nhiên không có nghe thấy Ngô Luân đạo này nho nhỏ hấp khí thanh. Ngươi sở dĩ sẽ nhắc lên cái này, nói rõ ngươi đã thấy tin tức. Hắn thở dài một hơi, nói, ngươi biết ta, ngươi biết kia 6 cái hàng triển lãm, hiện tại cũng đã mất trộm rồi. Ta sở dĩ sớm như vậy điện thoại cho ngươi, chính là nghĩ đuổi tại ngươi biết tin tức trước đó. Không nghĩ tới, chính là không nghĩ tới. Kia 6 cái mất đi hiệu lực đặc thù vật phẩm, quả nhiên bị hắn vụng trộm tư tàng xuống tới. Việc này cũng khó trách Lâm Tam Tửu, nàng cũng sớm đã là triệt triệt để tiến hóa người tư duy. Tại một cái tiến hóa người xem ra, không thể dùng đặc thù vật phẩm chẳng khác nào phế vật đồng dạng. Cho ra đến liền cho ra đi, nào có đáng giá suy nghĩ nhiều địa phương. Trên báo chí nói, người bị xử phạt, nàng lạnh lùng nói, dùng một cái không có gì tiền đồ công tác đổi 1.600 vạn. Trên thế giới này ai không vui? Người biết 1.600 vạn ta muốn kiếm bao nhiêu năm sao? Cả một đời tiền lương đều không đủ à? Hán Quân biện hộ lúc ngữ khí kịch liệt, chợt trầm mặc mấy giây. Mới thấp giọng cười khổ nói, nhưng là nói thực ra, ta tối hôm qua khuyên ngươi đem đồ vật cho ta thời điểm. Ta căn bản là còn không có quyết định. Trong thế giới này ngâm hơn 3 năm, đem dũng khí của ta đều phao không có. Lâm Tam Tửu hơi nhíu khởi lông mày, là tại ngươi đi về sau, ta mới rốt cục hạ quyết tâm. Con mẹ nó chứ không thèm đếm xỉa, tựa như ta nói. Ngươi là ta hơn 3 năm đến nay trông thấy cái thứ nhất tiến hóa người. Chính ta đều quên, ta bao lâu chưa từng gặp qua tiến hóa người thân thủ. Hán Quân nói đến chỗ này lúc, thanh âm bỗng nhiên khẽ run lên, mặc dù lại lập tức vững vàng xuống tới, nhưng trong nháy mắt đó hiện lên khát vọng, lại thanh thanh sở sở rơi vào Lâm Tam Tửu lỗ tai trong. Ta vốn dĩ cho là ta đã thích ứng xã hội hiện đại sinh hoạt. Ta vốn dĩ coi là ta có thể đem biến thành tiến hóa người kia vài chục năm coi như một giấc chiêm bao. ta ở chỗ này đều cưới lão bà a, nàng không có ứng thanh. Chỉ là lẳng lặng nghe hắn nói đi xuống. Hắn quân hoãn một chút cảm xúc, tựa hồ cũng ý thức được chính mình có điểm kích động. Điện thoại bên kia, từ đầu đến cuối nương theo một hồi bình ổn kéo dài thấp tiếng vang. Tựa như là một loại nào đó động cơ phát ra tới. Nghe hắn không phải tại trên ô tô, chính là tại trên xe lửa. Nhưng là, ta khó chịu a, hắn quân thấp giọng nói. Ta mấy năm qua này, mắt thấy chính mình một chút xíu mềm yếu xuống tới. Khí lực một chút xíu chạy mất hết. Bụng đi lên, cơ bắp đi xuống. Ta hiện tại chạy cũng chạy không nhanh. Xem cũng xem không xa. Có đôi khi ta nằm mộng. Mộng thấy ta tại một đám người trong lúc đó. Không biết như thế nào. Biết bọn họ đều là tiến hóa người về sau. Ta an vị ngồi trên mặt đất khóc. Ta vừa nghĩ tới về sau hơn nửa đời người. Chính là như vậy. Ta thật sợ hãi a. Lâm Tam Tửu không nghĩ tới hắn sẽ đối một cái cơ hồ vẫn là người xa lạ tiến hóa người. Nói ra như vậy một phen tới. Ta cần phải có lực lượng. Ta cần phải có như vậy một vật. Có thể để cho ta muốn làm gì liền đi làm. Không muốn làm cái gì liền không làm. Hán quân thanh tiến run rẩy càng ngày càng rõ ràng. Chính hắn lại không phát giác gì. Đi qua lực lượng ta không cầm về được. Nhưng ở cái này hiện đại thế giới bên trong. Còn có một loại lực lượng. Đó chính là tiền a, ngươi tối hôm qua xuất hiện. Với ta mà nói không thể nghi ngờ là lão thiên gia giúp ta một đại ân. Đưa tới cửa tiền của Phi Nghĩa. Không đợi Lâm Tam Tửu lên tiếng, hắn liền kích động, người cầm đồ vật lúc dùng tới năng lực cùng vật phẩm. Những người bình thường này căn bản nhìn không ra chúng ta tiến hóa người thủ đoạn. Còn có so đây càng tốt, an toàn hơn bảo hộ sao? Liền làm cái này trở thành một cái mê án đi. Bọn họ không có đầu mối, người cũng không có tổn thất. Dù sao ngươi cầm bọn chúng cũng vô dụng, đúng hay không? Ta cam đoan. Bọn họ căn bản không biết ngươi tồn tại. Ngươi tối hôm qua làm được quá lưu loát. Không có một cái camera bên trong có hình ảnh của ngươi. Ngược lại là ta đi lâu căn hạ tìm ngươi thời điểm. Không thể không cắt đứt mấy cái camera nguồn điện tuyến. Nàng trước mắt vẫn cứ có năng lực tiến hóa. Liền vẫn cứ nắm giữ thế giới này cũng không thể lý giải lực lượng. Hán quân bén mình, lại sẽ không ngốc đến tổn hại nàng. Huống chi. Nàng thủ đoạn căn bản là vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng phạm trù bên ngoài. Vốn chính là một cái khó giải bản án. Mặc kệ theo bất luận cái gì góc độ tới nói. Hắn cũng đều không cần thiết đem thế nhân lực chú ý dẫn tới trên người nàng tới. Có lẽ chính là bởi vì hai bên lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Mới có trước mắt này một trận điện thoại. Ngươi coi như đây là tiền bối tiến hóa người cho ngươi cái thứ nhất lời khuyên. Thừa dịp năng lực còn không có biến mất, tận lực làm nhiều tiền. Tiền trong thế giới này chẳng khác nào là năng lực tiến hóa. Ta không cần tiền. Mấy chữ này bỗng nhiên từ trong miệng phun ra. Lâm Tam Tửu nghe thấy chính mình cấp tốc đáp. Ta chỉ muốn lưu lại lực lượng của ta. Qua mấy giây, hắn quân mới ngắn ngủi nở nụ cười. Vậy nhưng khó khăn, hắn nhẹ nói. Ta vẫn luôn chờ 7 tháng. Cũng không có chờ tới thế giới tận thế. Ngược lại các hạng năng lực, vật phẩm đều thoái hóa đến vô cùng nghiêm trọng. Chính là đồ đần cũng biết không được bình thường. Ta khi đó tra xét rất nhiều kỳ nhân dị sĩ tư liệu. Muốn biết bọn họ có phải hay không bị vây ở nơi đây tiến hóa người. Muốn nhìn một chút có hay không biện pháp có thể bảo trụ lực lượng của ta. Người đoán làm gì? Ta tìm được một bản thiêm chứng quan lưu lại nhật ký. Lâm Tam Tửu toàn thân đều căng cứng ở, viết cái gì? Điểm thứ nhất, chính hắn mặc dù là thiêm chứng quan, nhân duyên trùng hợp nhưng không có theo cái khác thiêm chứng quan trên tay lấy tới hộ chiếu. Đi vào thế giới này cũng đơn thuần tùy cơ truyền tống. Điểm thứ hai, hắn quân nói đến chỗ này, dừng một chút, cười nói, hắn vừa đến chỗ này, liền một chương hộ chiếu cũng mở không ra ngoài. Ngay từ đầu liền. Không, không đúng, tại hắn năng lực còn không có biến mất lúc, hắn hẳn là, người nói đến điểm quan trọng bên trên, tại hắn năng lực còn không có biến mất lúc, hắn thử mở qua hộ chiếu. Hắn nói, mặc dù hắn cảm giác được chính mình năng lực vẫn còn, nhưng lại không có cách nào sinh ra hộ chiếu. Vị kia thiêm chứng quan đánh cái so sánh. Hắn nói, hắn năng lực giống như là đẩy ra một cái cửa lớn. Từ sau cửa ra bên ngoài cầm đồ vật, lại tới đây về sau. Hắn vẫn như cũ có thể mở cửa lớn ra, nhưng là phía sau cửa nhưng không có đồ vật làm hắn cầm. Cụ thể vì sao lại như vậy? Hắn cũng nghĩ không thông. Lâm Tam Tửu cảm giác được trên đùi của mình tê tê dại dại hiện lên một mảnh nổi da gà. Thiêm chứng quan ví von, làm nàng khó mà tránh khỏi nghĩ đến một cái khác có chút tương tự trải qua. Có phải hay không? Thật giống như mở ra cửa hàng giao diện về sau, lại phát hiện hết thảy thương phẩm đều là không cách nào mua sắm. Nàng trầm thấp nói, muốn cười một chút, cổ họng bên trong lại trống trơn phát ra. Ôi ôi, thanh âm, giống như gió thổi qua mục nát hốc cây đồng dạng. Chúng ta cùng đi qua thế giới. Cắt ra kết nối rồi. Tấu chương xong, cách chương.